Ta gả cho một lão hoàng đế. Chương 40, là một kẻ học theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại, bắt đầu từ mạng lưới tiền tài cơ bản nhất, tiền chính là thứ tốt. Tuy rằng là thế lực kém hơn quyền lực một bậc trong các cuộc chiến thượng lưu, không thể đường hoàng xuất hiện, nhưng từ trên xuống dưới, dù có tiền hay không, ai mà không thích tiền. Chỉ cần có tiền, có thể giải quyết phần lớn vấn đề mà tiền có thể giải quyết, mà vấn đề tiền có thể giải quyết gần như bao gồm tất cả mọi người từ tầng lớp thượng lưu đến tầng lớp hạ lưu. Mạch tiền lớn nhất của nam chính chính là nữ chính, còn thùng vàng đầu tiên của nữ chính lại bắt đầu từ một bánh xà phòng thơm nhỏ bé. Xà phòng thơm mà thôi, biết công thức thì rất đơn giản. Tập Hồng Nhụy gạch bỏ toàn bộ tờ giấy đã viết hỏng, ngẩng đầu nhìn Linh Lung. Gần đây da mặt ta hơi khô, các vị nương nương trong cung có loại kem dưỡng da bí truyền nào không? Ta đi xin một ít. Linh Lung nghe vậy, lập tức cười nói. Đó là đương nhiên rồi. Các vị nương nương trong cung bình thường không thể ra ngoài, nên ngày nào cũng nghiên cứu những thứ này. Có rất nhiều loại, chỉ là không biết bọn họ có nguyện ý cho người hay không. Ha ha. Tập Hồng Nhụy cười khẩy. Người cứ việc nói, có xin được hay không là bản lĩnh của ta. Trong bốn bức tường cung cấm, mọi người sống chung dưới một mái nhà, tự nhiên là không có chuyện gì là không thể truyền ra ngoài. Lệ Phi nhàn nhã sờ lên quân bài, lớp sơn móng tay màu đỏ chót trên tay nàng ta vô cùng chói mắt, giọng điệu thánh thót nói. Nghe nói chưa, gần đây vị phi tần mới tiến cung, thật sự là lợi hại, hoàng thượng một ngày ba lần chạy đến chỗ nàng ta. Nàng ta thật sự là phất lên rồi, gấm vóc lụa là thượng hạng, châm cài chân châu, bản thân không dùng, nói thưởng là thưởng cho cung nữ. Các ngươi ra ngoài nhìn đám nha đầu trong cung nàng ta mặc xem, chật chật chật, đó là cái gì chứ, loè loẹt lố lăng, thật không ra thể thống gì. Hừ, nàng ta không sợ đám nha đầu kia, cũng giống như nàng ta quyến rũ hoàng thượng sao, dù sao nàng ta cũng chỉ là một nữ tỳ xuất thân hèn kém, dựa vào khuôn mặt mà được hoàng thượng sủng ái, nếu không còn sủng ái, xem nàng ta còn đắc ý được nữa không, tam hoa. Viên Phi nhìn bài trong tay, duỗi ngón tay mũm mĩm ra, trực tiếp đè xuống. Tứ quý, nàng ta liếc nhìn khuôn mặt già nua của Lệ Phi, vậy mà còn tô son chát phấn, cười khẩy một tiếng. Người còn nói người khác, người so với người khác thì tốt hơn chỗ nào, người ta cho dù là nữ tỳ cũng tốt hơn à, con hát rẻ tiền xuất thân thấp hèn như ngươi, trước khi nói người khác, cũng nên tự nhìn lại mình một chút đi, hừ. Lệ Phi bị nghẹn họng, nàng ta nhướng mày, cười lạnh một tiếng, cũng không thèm nhìn Viên Phi, nhàn nhạt nói. Đó là bởi vì, Viên Phi tỷ tỷ có một người cha nuôi heo giỏi giang, chưa bao giờ để tỷ tỷ thiếu ăn thiếu mặc, so với những kẻ không tiền không thế, phải ra ngoài bán rẻ nhan sắc như chúng ta, thì tốt hơn nhiều rồi. Nhìn tỷ tỷ gần đây, lại được ăn nhiều món ngon như vậy, thật là có phúc, hoàng thượng phong cho tỷ tỷ làm Viên Phi, thật sự là rất yêu thương tỷ tỷ, ô hô hô. Viên Phi trừng mắt, lão tiện nhân này đang nói cái gì vậy, nàng ta có nhan sắc sao, ngươi xem hiện tại hoàng thượng còn thèm nhìn nhan sắc của nàng ta một cái không. Tuệ Phi ở bên cạnh nhìn, lặng lẽ đánh ra một quân bài, rõ ràng là đang nói người khác, hai người bọn họ lại tự mình cãi nhau trước. Nàng ta thở dài một tiếng, thản nhiên nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hai vị tỷ tỷ tranh giành cái gì chứ, dù sao đến tuổi chúng ta rồi. Cũng không còn gì để tranh giành nữa, trước khi chết còn được phong làm phi, đã là không tệ rồi. Lệ Phi và Viên Phi đồng loạt liếc nhìn nàng ta, trong lòng đều dâng lên một cỗ tức giận, lại ở đây giả vờ thanh cao. Trong số ba người bọn họ, một người là ca nữ xuất thân, một người là con gái của đồ tể, xét về gia thế, tự nhiên là Tuệ Phi xuất thân từ gia đình quan lại có địa vị cao nhất. Nhưng Tuệ Phi cũng không sống tốt hơn bọn họ bao nhiêu. Sau khi vào cung, không lâu sau đã bị ghẻ lạnh, còn không bằng bọn họ. Cha Tuệ Phi, quả thực là nhờ có nàng ta, mà được thăng chức làm chi huyện, gia tộc ở quê nhà cũng trở thành gia tộc danh giá. Nhưng đường xá xa xôi, cách biệt bởi bức tường cung cấm, không còn gặp lại, thì có liên quan gì đến nàng ta? Giờ đây cha mẹ của Tuệ Phi đều đã qua đời, chỉ còn lại mấy người em trai, qua mấy năm nữa, các em trai cũng không còn. Ai còn nhớ đến vị cô nương này trong cung nữa? Có lẽ cho dù nàng ta chết trong cung này, người nhà nàng ta cũng chỉ hoảng sợ vì mất đi vinh quang do danh tiếng của nàng ta mang lại, oán trách nàng ta tại sao lại chết sớm. Mấy trăm năm sau, trên gia phả chỉ ghi lại cha Tuệ Phi từng làm quan, sau đó trong nhà có một người từng làm nương nương, còn nàng ta tên là gì thì không ai biết. Ba người bọn họ đều là những phi tần thấp kém nhất trong thâm cung này, đấu đá lẫn nhau nhiều năm như vậy, ai mà không hiểu ai chứ? Ngay cả đối phương muốn đánh quân bài gì, trong lòng đều rõ như lòng bàn tay. Chơi mấy ván bài nhạt nhẽo, Lệ Phi đề nghị, hay là chúng ta đến chỗ vị tân nương nương kia đi dạo một vòng. Viên Phi đảo mắt, cũng được, nghe nói tiểu nha đầu kia hiện tại rất được sủng ái, hoàng thượng nhất định đã ban thưởng rất nhiều thứ tốt. Hừ, lúc trước nàng ta được sủng ái, thứ gì mà chưa từng có gì mà ghê gớm. Đến chỗ nàng xem thử, nói không chừng còn có thể ăn ké một bữa. Tuệ Phi, nàng ta vốn không muốn đi, nhưng nhìn hai vị tỷ tỷ kia, người già nhưng tâm không già, cũng chỉ có thể đi theo. Dù sao vị phi tần mới đến này, cũng không có nhà mẹ đẻ nào đáng tin cậy, sau này chắc cũng giống như bọn họ. Chi bằng nhân lúc này làm quen, còn hơn là đến lúc đó mới làm quen, sau này cùng nhau chơi bài, chắc chắn vẫn là bốn người bọn họ. Ba vị phi tần nói là làm, cùng nhau đi đến Thanh Hoa Cung. Vừa bước vào cửa, lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc. Từng tiểu thái giám ăn mặc sáng sủa, đang cười nói vui vẻ bận rộn trong sân. Các cung nữ thì vừa đùa giỡn, vừa lựa chọn những bông hoa có màu sắc đẹp nhất, giã nát lấy nước, làm màu vẽ. Các cung khác, cung nào mà không phải là im lặng, nghiêm trang, vậy mà nơi này lại tràn ngập tiếng cười nói, ồn ào náo nhiệt. Ba người sau khi bước vào cửa, còn tưởng rằng mình đã đi nhầm chỗ. Lệ Phi nhìn một cái, lập tức hừ lạnh nói, thật là không ra thể thống gì, không ra thể thống gì. Mọi người trong sân cũng nhìn thấy bọn họ, vội vàng tiến lên chào hỏi. Tham kiến các vị nương nương, không biết các vị nương nương đến đây có chuyện gì. Viên Phi hừ một tiếng, còn có thể có chuyện gì, đương nhiên là đến đây thăm nương nương nhà các ngươi rồi, nàng ta có ở đây không? Tiểu thái giám kia vội vàng gật đầu khom lưng nói, có, đương nhiên là có, mời các vị nương nương vào trong. Nhìn thấy thái độ cung kính của hắn ta, Lệ Phi và Viên Phi lúc này mới hài lòng, vênh váo đi vào trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Càng đi vào trong, càng cảm nhận được mức độ được sủng ái của người mới, trong lòng không khỏi buồn bực, quả nhiên là người so với người thật khác biệt. Tập Hồng Nhụy ở bên trong cũng nhận được tin tức, lười biếng dựa vào ghế. Mấy vị tỷ tỷ, tìm ta có chuyện gì? Trong cung hiện tại không có hoàng hậu, cũng không có thái hậu, cho nên không có chuyện thỉnh an gì cả. Ba vị phi tần mãi đến bây giờ, mới được gặp vị phi tần mới đến này. Nàng mặc một bộ y phục bằng gấm đỏ, để lộ xương quai xanh trắng nõn nà ở cổ, đôi mắt to tròn khẽ nhếch lên, như có móc câu, trong mắt đều là ý cười, khó trách hoàng thượng lại bị nàng mê hoặc. Lệ Phi dùng quạt che mặt, lẩm bẩm một câu không rõ ràng. Hồ Ly Tinh, Tập Hồng Nhụy trợn to mắt, Lệ Phi tỉ tỉ nói gì cơ? Lệ Phi hừ một tiếng, lắc lắc cây quạt. Không có gì, sao ngươi biết ta? Ồ, Tập Hồng Nhụy cũng không truy hỏi, cười hì hì nói. Đương nhiên là nghe người ta nói, người có dáng người đẹp nhất trong cung, chính là Lệ Phi nương nương. Ta nhìn Lệ Phi nương nương đi mấy bước, đã khác hẳn với người khác rồi, chắc chắn là người. Lệ Phi, nàng ta kinh ngạc nhìn Tập Hồng Nhụy, tiểu nha đầu này cũng không đơn giản. Nhưng đừng tưởng rằng có thể dễ dàng mua chuộc nàng ta như vậy. Nàng ta cái gì mà chưa từng gặp qua, sao có thể bị mấy câu nói đơn giản như vậy mà mua chuộc. Nhưng mà, nghe người khác khen mình, nhất là một người xinh đẹp như vậy khen mình, trong lòng sao lại thoải mái như vậy chứ? Lệ Phi che quạt, cố gắng che giấu biểu cảm vui vẻ của mình. Cùng nhau nhiều năm như vậy, ai mà không hiểu ai chứ? Viên Phi vừa nhìn thấy biểu cảm vui vẻ của Lệ Phi, liền biết mụ già này xong đời rồi. Nàng ta trừng mắt, hất cằm lên, nghiêm mặt, không hề có chút ý cười nào nhìn sang. Tiểu nha đầu, trò xiếp này của ngươi, bổn cung đã thấy nhiều rồi. Tập Hồng Nhụy lại không hề sợ hãi, tiếp tục cười nói. Viên Phi tỉ tỉ nhìn ta như vậy làm gì, là đói rồi sao, trùng hợp ghê, chúng ta cũng đang định ăn cơm, tỉ tỉ có muốn ăn cùng không? Ha, ha, ha, cho rằng nàng ta mập mạp chính là thích ăn sao, nàng ta chính là thích ăn đấy. Nếu không thì sao có thể mập như vậy chứ? Vậy mà còn lấy thịt heo ra chiêu đãi nàng ta, thật là coi thường người khác. Ngon quá, đây là thịt heo gì vậy? Nàng ta đã ăn nhiều thịt heo như vậy rồi, chưa từng ăn loại nào ngon như vậy. Tập Hồng Nhụy chỉ cười không nói. Lứa heo đầu tiên do Tống Quả Phụ đích thân chăm sóc đã được xuất chuồng, tự nhiên là phải nhanh chóng đưa đến đây cho nàng, sau khi dặn dò Nguyên Bảo làm theo cách làm. Đông Pha Nhục, cả Hoàng Cung đều bị chinh phục, bao gồm cả Viên Phi này. Viên Phi vốn không muốn khuất phục, nhưng mà nó thật sự quá ngon. Nhìn khuôn mặt tươi cười của Tập Hồng Nhụy, nàng ta quyết định dồn hết oán hận vào việc ăn uống. Tuệ Phi, nàng ta ngẩng đầu nhìn Tập Hồng Nhụy. Tập Hồng Nhụy cũng trợn to mắt nhìn lại nàng ta. Tuệ Phi thì tỉ, sao vậy? Tuệ Phi, không có gì, nàng ta chưa bao giờ có năng lực chiến đấu. Thế là chỉ trong nháy mắt, ba vị Phi Tần Lệ, Tuệ, Viên đều đầu hàng. Bọn họ ngồi vây quanh một chiếc bàn, nhìn một đống ngọc bài được xếp ngay ngắn trên bàn, nghi ngờ hỏi, đây là cái gì? Tập Hồng Nhụy cười tủm tỉm nói, là một loại bài mới, tiểu thư nhà ta, à, chính là Thế Tử Phi Thụy Vương, dâng tặng cho Lão Vương Phi, gọi là Mạt Trược. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chưa từng thấy loại bài này bao giờ, bốn người lập tức ngồi vào bàn, bắt đầu chơi, không lâu sau, liền nhận ra điểm thú vị của loại bài này. Tiếng quân bài bằng ngọc va chạm vào nhau thanh thúy, cùng với tiếng cười vui vẻ, vang lên không ngừng. Bàn Mạt Trược có lẽ là nơi nhanh chóng tăng tiến tình cảm nhất, không lâu sau, tình bạn của ba người đã trở thành tình bạn của bốn người. Bởi vì một loạt chuyện phiền lòng, việc buôn bán của Linh Lung các ngày càng sa sút, danh tiếng vừa mới tạo dựng được đã nhanh chóng lụi tàn. Qua chuyện Nhạc Phượng Đài, Lâm Oản đã nhận ra rằng chỉ dựa vào việc an phận thủ thường thì không thể tự bảo vệ mình trong xã hội phong kiến ăn thịt người này. Tuy nhiên, hoàng quyền khó lường trên đỉnh đầu kia lại quá khó nắm bắt. Cùng với việc lão hoàng đế ngày càng già đi, chuyện lập chữ quân đã được đưa lên chương trình nghị sự, gần đây Lâm Oản cũng đang chú ý đến chuyện này. Ngoài Thế Tử Quang Vương ra, còn có rất nhiều ứng cử viên tranh giành ngôi vị chữ quân. Tuy nhiên, sau khi Lâm Oản xem xét bọn họ, ánh mắt lại luôn muốn rơi vào người Ninh Lan. Không chỉ bởi vì hắn là phu quân trên danh nghĩa của cô ta, mà còn bởi vì lương tâm của một người hiện đại. Nhìn lại lịch sử, càng về sau, hoàng quyền càng tập trung, ảnh hưởng của một vị hoàng đế đối với thời đại cũng sẽ càng lớn. Đại Tề đã phát triển đến chế độ tam tỉnh lục bộ. Trọng văn khinh võ, võ quan không có binh quyền, phiên vương không có đất phong, bổ nhiệm quan văn đều do hoàng đế một tay quyết định, hoàng đế muốn làm gì thì làm. Tam tỉnh lục bộ, tiếng Trung, San Sơn Liêu Bu, là một quan chế từng được các triều đại phong kiến Trung Quốc sử dụng. Tam tỉnh là Trung Thư Tỉnh, Môn Hạ Tỉnh và Thượng Thư Tỉnh. Lục bộ trực thuộc Thượng Thư Tỉnh, gồm có Lại Bộ, Hộ Bộ, Lễ Bộ, Binh Bộ, Hình Bộ, Công Bộ. Mỗi bộ đều chia làm 4 ty, tổng cộng 24 ty. Tuy nói là vua cùng sĩ đại phu cùng nhau trị vì thiên hạ, nhưng nói trắng ra, có thể đạt được điều này, đều dựa vào sự tu dưỡng của bản thân hoàng đế. Dù sao con đường làm quan của bọn họ đều nằm trong tay hoàng đế, ngươi lấy gì ra để đối đầu với hắn? Minh quân còn có thể nói lý lẽ, còn hôn quân thì chỉ biết phát điên. Mà vị hoàng đế hiện tại chính là một hôn quân chính hiệu. Hắn lập ra một vị tả tướng trong triều, mặc kệ hắn ta kết bè kết phái, vơ vét của cải, xử lý đủ loại quốc sự. Lại lập ra một vị hữu tướng Thanh Liêm, để hắn ta dùng thế lực của phe phái Thanh Liêm, giúp hắn kiềm chế tả tướng. Sau đó lại nuôi dưỡng một tên hoạn quan thân cận trong cung, giúp hắn xem tấu chương. Cuối cùng hắn cái gì cũng không làm, cái gì cũng không quản, vui vẻ hưởng thụ cuộc sống. Làm người đến mức này, chắc chắn là sướng muốn chết, nhưng hắn là hoàng đế đấy. Sùng Văn Đế đã không thể coi là một vị minh quân, những người cháu trai của hắn còn quá đáng hơn hắn rất nhiều. Những người đó lên ngôi hoàng đế, có ai là vì bá tánh thiên hạ đâu, chỉ là vì quyền lực tối cao mà thôi. Mà sau những ngày tháng tiếp xúc, Lâm Oản biết Ninh Lan khác với bọn họ. Tài năng của Ninh Lan xuất chúng, có đầy đủ tố chất của một minh quân. Quan trọng nhất là, trong thời đại lạnh lùng này, hắn lại có một trái tim nhân ái hiếm có. Nếu có thể, cô ta rất hy vọng người bước lên vị trí chủ vận mệnh của người trong thiên hạ chính là hắn. Như vậy có lẽ sẽ là phúc phận của cả thiên hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng cô ta chỉ là một nữ tử đơn độc trong xã hội phong kiến này, muốn giúp đỡ hắn thật sự quá khó khăn. Nhưng không sao, vợ chồng vốn là một thể, cô ta mạnh mẽ, chính là hắn mạnh mẽ. Có một số thứ, Ninh Lan có thể cả đời cũng không cần dùng đến. Nhưng khi hắn muốn dùng, nhất định phải có, cho nên Linh Lung Các nhất định phải tiếp tục phát triển rực rỡ, mở rộng đến mọi ngóc ngách của Đại Tề. Việc buôn bán của cô ta chủ yếu là nhắm vào các phu nhân quý tộc trong kinh thành, mà Phi Tần chính là người dẫn đầu xu hướng thời trang của giới quý tộc. Có ảnh hưởng của Thục Phi nương nương trong giới mệnh phủ, xà phòng do cô ta làm ra sẽ nhanh chóng mở rộng thị trường. Cô ta đeo mảng che mặt, chuẩn bị đến cửa hàng xem thử. Trải qua chuyện của Tập Hồng Nhụy và Ngưng Mộng, cô ta đã không còn định giao chuyện này cho người khác nữa. Người ngoài muốn nói gì thì nói, dù sao danh tiếng của cô ta hiện tại cũng không tốt đẹp gì. Khi cô ta bước xuống xe ngựa, ánh mắt bỗng nhiên ngưng lại. Chỉ thấy đối diện Linh Lung Các, không biết từ lúc nào đã mọc lên một tòa nhà mới, trên đó để mấy chữ Hương Phi Nữ Nhi Các. Trước cửa đứng hai bà tử khỏe mạnh, vây quanh một tấm biển, trên đó đề chỉ tiếp đón nữ khách, nam nhân miễn vào. Trong lòng Lâm Hoàn bỗng dâng lên dự cảm chẳng lành, đợi đến khi đi vào trong, liền nhìn thấy một đám phu nhân tiểu thư, cười nói vui vẻ cùng nhau xem đồ. Tiểu nhị của Hương Phi Các đều là những bà tử khỏe mạnh, cho nên các vị tiểu thư cũng không kiêng dè, thản nhiên đưa tay ra, bôi bôi chát chát thứ gì đó. Khi cô ta đứng gần xem, suýt nữa thì tức chết, xà phòng. Bà tử bên cạnh đang cười nịnh nọt, cô nương, người thử loại kem dưỡng da này thế nào? Thật sự rất mềm mịn, xà phòng thơm của Linh Lung Các sau khi rửa mặt xong rất khô, da đều bong chóc hết cả, bôi cái này lên tốt hơn nhiều. Đó là đương nhiên, đây là lệ phi nương nương trong cung, dày công nghiên cứu dược lý, sử dụng trăm hoa, độc sáng tạo ra lệ dung cao, bí mật không truyền ra ngoài. Ồ, nhà các ngươi còn có quan hệ trong cung sao? Ta thấy nhà các ngươi cũng bán loại xà phòng thơm giống Linh Lung Các, có gì khác biệt sao? Đương nhiên là khác biệt rồi, loại của nhà ta có rất nhiều chủng loại, xem da của người thích hợp với loại nào, dùng để làm gì, công dụng khác nhau, không thể dùng lẫn lộn. Còn có cách nói như vậy sao? Giới thiệu cho ta một chút. Lâm Oản, cô ta bỗng nhiên nảy sinh một chút nghi ngờ, rốt cuộc ai mới là người xuyên không? Trong cung, Tập Hồng Nhụy đang tưởng tượng ra biểu cảm của nữ chính, suýt nữa thì cười ngất. Nàng ở Linh Lung Các lâu như vậy, ai hiểu cách bán xà phòng bằng nàng chứ? Xà phòng do nữ chính phát minh tuy tốt, nhưng có một khuyết điểm rất lớn, chính là gây khô da. Khả năng tẩy dầu tuy mạnh, nhưng với mức giá này, chỉ có thể bán cho các phu nhân tiểu thư. Cảm giác rõ ràng như vậy, chắc chắn bọn họ sẽ rất để ý, cho nên nàng đã sớm muốn bán kèm với dầu dưỡng da rồi. Nữ chính có Thục Phi nương nương, nàng có Lệ Phi nương nương, Thục Phi nương nương có ảnh hưởng, Lệ Phi nương nương có bí phương. Người do Thục Phi nương nương phái đi tuyên truyền, ai biết được sẽ ở lại tòa nhà nào, tòa nhà của bọn họ chỉ tiếp đón nữ khách, còn có bí phương cao cấp. Chỉ là để dỗ dành Lệ Phi đồng ý, nàng đã phải tốn không ít nước bọt. Ngươi còn nhớ Dương Phi của triều đại trước không? Nhớ, điệp hương phấn là do nàng ta nghiên cứu ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người xem, bởi vì điệp hương phấn, còn có người nhớ đến nàng ta, 50 vị phi tần cùng thời với nàng ta, đến cả họ tên cũng không còn, tiền bạc gì đó không quan trọng, ta đang giúp người được người đời ghi nhớ đấy. Lệ Phi, tuy rằng lão hoàng đế không có con cái, nhưng những vị nương nương xuất thân danh giá, gần như không thể không tham gia vào cuộc chiến đoạt vị, cho dù bản thân bọn họ không muốn, thì người nhà cũng sẽ ép bọn họ phải muốn. Còn những phi tần bị mọi người lãng quên trong góc tối thì dễ mua chuộc hơn nhiều. Tập Hồng Nhụy thu thập một đống bí phương độc quyền của cung đình, cùng với công thức làm xà phòng giao cho Tập Lục Liễu, để hắn nuôi dưỡng người, nghiên cứu cho thật kỹ. Khởi đầu đã chậm hơn Linh Lung Các rồi, thì phải càng thêm dụng tâm, thứ giống nhau, phải bán sao cho hấp dẫn hơn so với Linh Lung Các. Sau này Linh Lung Các mở ở đâu, Hương Phi Các liền mở ở đâu, bất kể thế nào, cứ bám theo nữ chính kiếm tiền là được. Nàng thông qua cuốn sách kia, đại khái đã biết được tất cả các ý tưởng của nữ chính, nhưng có một số cũng không đầy đủ, bởi vì rất nhiều thứ vượt quá phạm vi hiểu biết của nàng. Không sao, có thể bắt đầu từ bây giờ, làm một kẻ học theo, bám sát nữ chính mà học. Mà nữ chính, chung quy cũng chỉ là một người thầy mà thôi, cô ta không thể nào giỏi mọi thứ được. Khởi đầu có thể chậm hơn nàng ta, nhưng phải học sao cho tinh thông hơn cô ta. Chuyên môn thì giao cho người chuyên môn, chỉ cần có ý tưởng, nàng tin rằng những người thợ chuyên nghiệp kia sẽ làm tốt hơn nữ chính. Tiền mà nữ chính kiếm được, nàng không tham lam, chỉ cần chia một nửa. Cách chương.